Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, không nể mặt mũi, Dịch Tinh vốn là thiên giới cao thủ. Tại bây giờ trên việc tu luyện cũng là thời gian dần trôi qua có một loại trì trệ không tiến cảm. Giác, liền liên đột phá vực thần cảnh trung kỳ đều là bởi vì cùng Bạch Vận song tu mới có lớn như thế. Tinh tiến, bây giờ lại là phát hiện Bạch Vận tu vi lại là đang không ngừng tăng trưởng. Làm sao có thể không cho hắn kỳ quái? Theo Bạch Vận về tới bọn họ phòng cưới, Dịch Tinh không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi mau nói cho ta biết đi, tại cái này lục giới bên trong, có thể siêu việt ngươi thiên phú tu luyện người, tuyệt đối không có, ta dù sao cũng muốn trở nên càng thêm cường đại, tổng không đến mức so nữ nhân của mình yếu đi. Nghe Dịch Tinh, luôn luôn cho rằng nam nữ bình đẳng Bạch Vận hiển nhiên cảm thấy lời này thực sự không quá nghe được. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nữ cường nam yếu có gì không được, có ta ở đây. Không ai có thể tổn thương ngươi. Dịch Tinh nghe Bạch Vận kia cường thế, cũng liền bận bịu bất đắc dĩ cười cười nói. Ngươi mạnh mẽ nhất đi. Kia là tự nhiên, Bạch Vận nói liền từ trong ngực lấy ra một chồng nhăn nhăn nhúng nhúng trang giấy. Đưa cho Dịch Tinh nói. Những này là ta tổng kết ra một bộ tân tu luyện công pháp. Ngươi sống tốt tu luyện, đợi có tiến bộ lại tới tim ta. Ngươi ta có thể thử nghiệm a. Ta muốn biết một chút thực lực ngươi bây giờ. Dịch Tinh vẫn là không nhịn được lòng ngứa ngáy. Dù sao Bạch Vận là thiên này giới sinh ra đến nay. Mạnh nhất nữ tu, Bạch Vận cũng không có cự tuyệt. Bây giờ nàng cũng muốn biết một chút thực lực chân chính của nàng. Nhìn có thể hay không ở thiên giới đứng ở thế bất bại. Cùng Dịch Tinh cùng nhau đi ra phía ngoài. Nàng ra hiệu Dịch Tinh nói ra. Sử xuất ngươi lực lượng mạnh nhất đến, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thiên tộc chiến thần thực lực. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Dịch Tinh đối thực lực của mình vẫn là cực kỳ yên tâm. Dù sao có rất phong phú kinh nghiệm tác chiến, cho dù là Bạch Vận không bằng mình, hắn cũng có thể thu dừng tay. Sau đó, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc, hắn huy kiếm hướng phía Bạch Vận bay đi. Đem lực lượng quay chung quanh trong đó, một kiếm rơi xuống từ trên không, chỉ gặp Bạch Vận bất động thanh sắc, chấn định tự nhiên, không có bối rối chút nào. Nàng đem tay phải thả hướng không chung, chỉ gặp trong tay quang mang tịnh khí, theo quang mang hình thành, khuếch tán đến toàn thân, hào quang màu vàng óng kia đem Bạch Vận cả thân thể bao khỏa trong đó. Không chung kia lăng lệ vài đạo kiếm khí đột nhiên trướng. Hội tụ thiên địa lực lượng phô thiên cái địa mà xuống. Bạch Vận như cũ bất phi sở động, để Dịch Tinh kinh hãi 10 phần là, chỉ gặp kia lăng lệ phách địa một kiếm, chỉ gặp hướng phía Bạch Vận đỉnh đầu, chia hai cỗ, tản mát tại không trung, hình thành một loại dư huy, nguyên bản kinh đào hải lãng một kích, trong khoảnh khắc, hóa thành hư không, cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng, Dịch Tinh triệt để sợ ngây người. Hắn nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước, trong miệng nói ra, đây không có khả năng, không có khả năng a. Đến lượt ngươi tiến công, Bạch Vận kia thanh tú khuôn mặt mang theo một tia không thể tin. Dịch Tinh rõ ràng thấy được sức phòng ngự của nàng lượng. Bây giờ vẫn còn muốn lấy thăm dò mình, nàng chỉ là song quyền vung ra, một cổ lực lượng cường đại liền từ thể nội mà ra. Dịch Tinh biến sắc, chỉ gặp trước mặt hắn bụi đất tung bay, vẻn vẹn hai quyền lực lượng, hắn liền ngã bay ra ngoài, nếu không phải Bạch Vận từ phía sau đem hắn tiếp được. Hắn sớm liền không biết bay tới đâu, hắn bị Bạch Vận ôm vào trong ngực, hơn nữa còn là chặn ngang ôm, có loại cảm giác khác thường. Hắn nhìn về phía nói ra, ngươi cho ta tu luyện công pháp, hẳn là cũng là muốn nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này a. Bạch Vận nhẹ gật đầu, khẳng định nói, dựa theo các ngươi đối lâm thần cảnh giới xưng hô, đó phải là sáng tạo thiên cảnh, bây giờ tại cái này lục giới bên trong, lại không ai sẽ là ta Bạch Vận đối thủ. Nghe Bạch Vận, Dịch Tinh sắc mặt rất là khó xử, hắn cho dù không tin nữa, Bạch Vận chỗ cho thấy thực lực, vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn là gặp qua Lâm Thần xuất thủ, cái nào sợ sẽ là Lâm Thần cũng làm không được dạng này. Cùng lúc đó, Bạch Vận cùng Dịch Tinh vừa mới rơi xuống mặt đất, chỉ gặp không trung thông đạo mở ra, một cái ông lão mặc áo trắng xuất hiện ở toàn bộ không gian bên trong. Dịch Tinh vội vàng cung kính khom người tử nói, Dịch Tinh gặp qua Sáng Thế Thần, không biết Sáng Thế Thần lần này đến đây không biết có chuyện gì. Ông lão mặc áo trắng chính là thiên giới Sáng Thế Thần Lưu Huân Chương. Hắn có thâm ý khác nhìn về phía Bạch Vận, chỉ là lạnh lùng mà hỏi, tiểu cô nương, Lâm Thần cùng ngươi quan hệ thế nào? Vậy mà lại đem thiên giới bảo vật cho ngươi? Chỉ sợ thiên thư sự tình ngươi phải thật tốt giải thích một chút. Nếu không phải ngươi hôm nay vận dụng thiên thư lực lượng, bản thân chỉ sợ còn cần tìm thiên thư này đã lâu. Dịch Tinh làm sao biết thiên thư ngay tại Bạch Vận trên thân? Hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Bảy quyền thiên thư có phải hay không đều ở trên người của ngươi? Sáng Thế Thần không chút khách khí chất vấn, hoàn toàn không có đem Bạch Vận cùng Dịch Tinh để vào mắt. Thiên thư là hẳn là tạo phúc cho lục giới. Sáng Thế Thần vị trí cũng không phải là chỉ có thể có hoàng gia người mới có thể kế nhiệm. Mà lại, Lưu Huân Chương ngươi dường như quá mức vô lễ chút, nơi này mặc dù là thiên tộc, nhưng cũng là ta Bạch Vận phủ đệ, ngươi như thế ngang ngược vô lý xông vào, thật sự là có chút không ổn. Bạch Vận không có chút nào nhượng bộ, thái độ quyết định hết thảy. Nguyên bản nàng liền nghĩ đem thiên thư còn cho thiên tộc. Thật không nghĩ đến, cái này Sáng Thế Thần lấy mạnh hiếp yếu, cư cao lâm hạ thái độ, thật sự là để trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái. Làm càn, ngươi là cái thứ gì? Lại dám như thế cùng bản thân nói chuyện, hôm nay nếu không phải là xem ở Dịch Tinh thần tôn phần bên trên. Sớm đã đem ngươi cầm xuống, chỗ đó sẽ còn để ngươi êm đẹp đứng ở nơi này. Mau mau đem thiên thư giao ra. Lưu Huân Chương thân là Sáng Thế Thần, dưới một người, trên vạn người, có là gần với thiên đế quyền lợi, tại toàn bộ lục giới bên trong ủng có quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Mà lại thiên thư mất tích mấy chục vạn năm, để hắn cái này Sáng Thế Thần thế mà cầm viết tay báo tới tu luyện. Trong lòng làm sao có thể không khí, còn nữa nói đến, lấy địa vị của hắn, còn chưa hề đem Bạch Vận để vào mắt. Mà Dịch Tinh nhìn xem song phương khí diễm phách lối, hai người đều là không thể trêu. Hắn vội vàng đứng ở giữa vội vàng nói, mong rằng Sáng Thế Thần đại nhân có thể cho tại hạ một bộ mặt. Cho ta đến tinh tế tìm hiểu một chút việc này, sau đó cho ngài trả lời chắc chắn được chứ. Bây giờ Dịch Tinh ở thiên giới bên trong cũng là dị thường điệu thấp. Xưa nay không liên quan triều chính hắn. Ở thiên giới bên trong cũng chỉ có thể là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Huống chi hắn cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu không phải đứng ở trước mặt hắn là Sáng Thế Thần. Đã sớm huy kiếm mà lên, chỉ là Bạch Vận tính tình hắn vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Ngươi càng là cường ngạnh thái độ, Bạch Vận còn càng thêm không sợ, bây giờ Bạch Vận thực lực tăng nhiều, cũng không phải mặc cho người khi dễ. Hắn nhưng không nguyện ý thiên tộc có bất kỳ chiến loạn. Cho nên mới nguyện ý làm cái người trung gian. Dù sao, cũng chính bởi vì Sáng Thế Thần tồn tại, ma giới mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không cần đàm luận cái gì mặt mũi không mặt mũi. Thiên thư ngay tại thê tử ngươi trên thân, vẫn là mau giao ra tới tốt lắm. Lưu Huân Chương khinh miệt mở miệng nói ra. Hết chương.